Chương 253, Long Uy lại ra. Tiểu gia hỏa không chút nào biết gặp nguy hiểm lại tới, chính ngâm nga bài hát điều đâu tiểu tổ tông, tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại di động lục hộ pháp làm nghiên cứu vừa làm xong, cảm ứng xuống bốn phía, nhất thời bó tay rồi, điện thoại di động này đều thành thần khí lục ra ra, đều không đập đầy đủ đâu tiểu gia hỏa cho là hắn muốn về điện thoại di động đâu còn đập, về sau có cơ hội. Lục hộ pháp tâm mệt mỏi a, thật vất vả tu luyện trở về hồn lực, vừa mới một xem lại không, còn tốt hôm nay mua được một khối hồn lực thạch, không phải vậy thua thiệt chết rồi. Hấp thu xong viên này hồn thạch hắn liền có thể hóa hình ra tới, Minh Vương thật không có lừa hắn, đều trợ giúp hắn, thừa bước kế tiếp dựa vào chính hắn tiểu gia hỏa chu chu mò đi, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đưa di động thả lại trong túi quần. Vậy được rồi, Long Giai Ni cũng phát giác chung quanh có chu tờ không. Đồng dạng, mau để cho hộ vệ đều chú ý, không thể qua loa quanh phía trước một gian phòng ốc đại bạo tắc a, hỏa quang trung thiên, người trên đường phố đều loạn lên, tiểu gia hỏa căn cứ lục hộ pháp chỉ thị, ẩn thân Long Giai Ni liền biết đây là hướng các nàng tới. Thần khí a, các ngươi đều khắc loạn, bảo vệ tốt tiểu công chúa tam tam tam tiểu thư. Một tên hộ vệ sắc mặt trắng bệnh, trong miệng run rẩy no y lại một tên hộ vệ ấp á ấp úng lên tới nói, không xong tiểu công chúa không thấy cái gì. Long Giai Ni kinh hãi một chút, sau đó đông nhìn tây nhìn, thở dài một hơi, a nguyên lai là Thiến Thiến hiện tại bắt lấy nàng váy đâu. Nàng cảm ứng một chút, xác định là tiểu công chúa cái này. Long Giai Ni mắt đều thẳng, nàng không là phàm thể nhục thai a, làm sao sẽ còn ẩn thân, đây là thần cấp công pháp a. Nàng điều tra đại đế quốc trong học viện tư liệu, hiểu ẩn thân thuật ít càng thêm ít ta, đáng tiếc nàng nghĩ sai, đây là thần khí và y kỹ năng mà chỗ tối cũng có một nhóm huyết mãn lâu tàn đảng, mục đích của bọn hắn cũng là Thiến Thiến, biết được nàng là triệu phủ khách quý về sau, liền một mực trốn ở trong tối tìm cơ hội ra tay. Bởi vì huyết mãn lâu lâu chủ triệu Nhật Thiên không chết đâu, liền bị cầm tù tại triệu phủ địa lao, trọng binh trông coi, còn có một cái cao thâm trận pháp vây khốn bọn họ đám này tàn đảng đi vào mấy lần đều thất bại mà về. Không có cách nào mới muốn bắt được Thiến Thiến, làm điều kiện trao đổi, khách quý nhất định có thể đổi đi ra đạo huynh, cái kia tiểu hoa nhi đâu, ta con mẹ nó đi hỏi ai đây, kế hoạch có biến, mau trốn thu đến đám tán tu này không nhìn thấy Thiến Thiến, không có cách nào. Khắc, chỉ có thể chạy người, dừng lại thêm, triệu gia còn lại cao thủ đã đến huyết mãn lâu có thể sẽ không buông tha cho, mang người là tiên đế sơ kỳ, phất phất tay, mấy tên sát thủ thì thấy chết không sờn xông vào triệu gia hộ vệ đội bên trong tràng diện nhất thời chém giết. Long Giai Ni không dám động a, tiểu gia hỏa một mực bắt lấy váy của nàng, không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể làm nhìn lấy bất quá xông lại ra tay với nàng đều bị nàng nhất trưởng bổ huyết mãn lâu Long Giai Ni thấy được. Bọn họ tiêu chí, nhất thời sát y đi lên tiểu gia hỏa giải trừ ẩn thân trạng thái, duỗi ra hai tay, muốn ôm một cái đâu, Long Giai Ni cầu còn không được đâu, ôm lấy nàng thì mấy cái liên hoàn thối huyết mãn lâu sát thủ lại nhìn đến Thiến Thiến, hai mắt nóng rực. Long Giai Ni đau đầu, tâm lý thầm nghĩ. Làm sao nhiều như vậy tàn đảng lão ca, làm sao làm các ngươi là huyết mãn lâu Trần lão đầu chạy đến, nhất thời tức nổ tung, bọn này thần ma đại lục thần tăng quỷ ghét sát thủ, làm sao lại âm hồn bất. Tán đối diện mấy tên sát thủ liếc nhau, không nói lời nào, trực tiếp xuất thủ quấn lấy Trần lão đầu, là huyết mãn lâu tiểu hình con trợn. Long Giai Ni ôm lấy Thiến Thiến có chu tờ không tiện, tốt nhiều chiêu thức đánh hụt, tiểu gia hỏa chăm chú treo cổ nàng đây. Tiểu gia hỏa hiện tại câu thông huyết long nguyên đâu, đang dùng bọn họ thí nghiệm. Vừa nhìn liền biết không phải người tốt, quả nhiên hỏi lục hộ pháp về sau, không có chút nào nhẫn tâm kinh khủng Long Uy xuất hiện, tất cả mọi người bị ép ngừng lại trong tay động tác, lạnh run run run nhìn lấy chung quanh, không biết làm sao Long tộc Trần lão đầu lớn nhất không bình tĩnh, làm sao có thể có Long Uy còn khủng bố như vậy, phốc phốc Long Uy lại ra huyết mãn lâu chạy không thoát mấy cái bị đẻ chết, mà chạy thoát một số, một hơi bay mấy cái toàn núi lớn, hồi tưởng đều mồ hôi lạnh ứa ra chơi không vui đều chạy tiểu ra hỏa nhìn lấy bốn phía. Ngoại trừ triệu gia hộ vệ cùng Trần lão đầu bên ngoài, một bóng người cũng không có. Long Giai Ni đều sợ, không hiểu Long Uy từ đâu tới, chẳng lẽ Minh Vương tại hoặc là đế đô tồn tại một vị nào đó Long tộc đại năng. Trần lão đầu cũng là một mặt ngộng bức biểu lộ, chết là địch nhân, hoa nhìn này có đại năng bảo hộ ghê gớm, khó trách tuyệt Trần độc cung độc đều có. Thể giải khụ khụ đều trở về đi, Trần lão đầu đối với triệu gia hộ vệ nói ra. Bất quá bọn hắn bất động, cái này lúng túng, sau đó Long Giai Ni nhịn xuống không cười, khoát khoát tay. Mọi người mới dẹp đường hồi phủ Thiến Thiến trong sân xuất ra vừa mới đập video, trở về chỗ cũ đâu, đem một vài không dễ nhìn xóa bỏ, sau đó nàng thế mà điếm kích gửi đi, đối tượng là Lăng Vân tin nhỏ lục hộ pháp đã không hiểu nói thế nào, có lẽ nàng là muốn Lăng Vân đi. Trần lão đầu không đi, trông mong nhìn lấy thần khí này điện thoại di động, tiểu gia hỏa lại từ trong túi quần xuất ra một khỏa thuốc đến, lục hộ pháp hôm nay nghiên cứu ra được. Nặc đây là giải dược tốt ha ha, Trần lão đầu thì hỏi một chút. Không chút nào sinh nghi đâu, Trần lão đầu nuốt viên kia thuốc sau, ấy nha bụng của ta cứ như vậy che cái mông nhảy dựng lên, chuốn mất đi tiểu tiện a ha, a ha, a ha. Thiến Thiến cười to, động tác này quá khôi hài. Long Giai Ni cũng là bật cười, cái này tiểu công chúa không phải là chỉnh lão nhân này a lục hộ pháp tại trong hồ lô lầm bầm, không cần phải a, làm sao hiệu quả kém như vậy a tiểu hóa tử, ngươi viên này thuốc gì có phải hay không cấp sai rồi. Trần lão đầu chân nhún ra mềm đi về tới sau ừ tiểu gia hỏa làm một cái hình chữ hó miệng, lại nói, cầm nhầm a mắt nhỏ nháy một cái, biểu thị vô tội. Trần lão đầu mặt đều đen, cảm giác này không giống nhau a, nuốt thuốc, tiêu chảy không nói, hiện tại toàn thân đều có chu tờ ngứa ửng ghi chép lại. Lục hộ pháp tại trong hồ lô xuất ra bút ký, nhất bút nhất họa viết tiểu gia hỏa chính mình sờ sờ đầu của mình đâu, nặc lại từ trong túi quần xuất ra một khỏa đến, viên này vẫn là lục hộ pháp nghiên cứu. Trần lão đầu lúc này cẩn thận từng ly từng tí, còn phóng tới bên lô mũi ngửi một cái, sau cùng nhìn một chút tiểu gia hỏa, liền đem thuốc nuốt. Nhất thời Trần lão đầu sắc mặt trắng bệnh, tay chân lên đỏ mặt rỗ, cái này có thể dọa Long Giai Ni nhảy một cái a. Tiểu gia hỏa lắc đầu, một chút cũng xem không hiểu, thật tốt thận hư rồi. Hiện tại Trần lão đầu nằm trên mặt đất, một mặt màu đen, đã hôn mê, cái này trực tiếp hướng dẫn trong cơ thể hắn độc phát tác, làm trầm trọng thêm lục hộ pháp cũng là giật mình a. Hắn nghiên cứu ra được đồ vật thật không thể ăn không cần phải, vong thượng đều là như vậy dạy. Sau đó hắn mau để cho Thiến Thiến cầm một khỏa tinh phẩm giải độc đi ra. Long Giai Ni nhìn trước mắt viên đan dược kia, tiểu công chúa, ngươi đừng đùa, nàng coi là viên này cũng là chỉnh Trần lão đầu đây này, liên tục cười khổ.